Vũ Thần Chúa Tể, chương 4329, Khỏa Thành Bánh Chưng. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, này nhất đạo tấm thuẫn xuất hiện, trong thiên địa đều rũng động đáng sợ chí tôn khí tức chấn áp tất cả mọi người, tại chỗ đều điên cuồng lui lại, từng cái tâm trạng kinh hãi, thần công chí tôn, tại đây cổ giới trong, bản tổ mới là chân chính vô địch, trầm ầm. Tiêu Vô Đạo gầm thét lên tiếng, thân hình nguy nga, giống như thần ma đi ra, đem nhất đạo tấm thuẫn nằm ngang ở trước ngực cất bước mà tới. Hừ, cái gì chí tôn bảo khí, bất quá nhất đạo xúc vật lân phiến mà thôi. Thần công thiên tôn cười nhạt, mặt lộ xem thường. Hắn là đỉnh cấp luyện khí đại sư, há có thể không nhìn ra Tiêu Vô Đạo đồ trong tay cũng không phải gì đó tấm thuẫn, cũng không phải gì đó chí tôn bảo khí, mà là một loại viễn cổ hỗn độn sinh vật trên thân bộ phận, là nhất đạo lân phiến. Chẳng lẽ là Tiêu gia tổ tiên cổ trụ kiếp mãng lân phiến? Thần công thiên tôn trong lòng âm thầm suy đoán. Hư thần điện chủ đám người lại là kinh hãi, sắc mặt hoảng sợ, vẻn vẹn nhưng mà nhất đạo lân phiến mà thôi, đều bộc phát ra bực này khí tức, này cổ giới viễn cổ hỗn độn sinh linh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Một bên, Tần Trần cũng nhìn ra, này thật là nhất đạo lân phiến. Nhớ được lúc trước, hắn đi vào vạn tượng thần tàng, liền nhặt được nhất đạo lân phiến, chắc cũng là một loại viễn cổ sinh vật cường đại, thậm chí tựa hồ chính là này hồng hoang tổ long, cũng bị hắn làm thành tấm thuẫn, về sau luyện chế đến bên trong, ngưng tụ trở thành sự thật long chi thân. Không ngờ này Tiêu Vô Tận trong tay, dĩ nhiên cũng có nhất đạo cổ trụ kiếp mãng lân phiến, với lại chắc là nghịch lân một dạng ẩn chứa có lực lượng bản nguyên lân giáp cho nên có thể toát ra cấp chí tôn khí tức. Thời đại viễn cổ cường giả chí tôn rất nhiều, trong hỗn độn sinh ra 3.000 thần ma không có chỗ nào mà không phải là cấp chí tôn nhân vật. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều hỗn độn sinh linh cũng đều là chí tôn cấp bậc, này cổ trụ kiếp mãng dễ nhận thấy cũng vậy. Trên người bọn họ dù chỉ là như vậy nhất đạo lân phiến, cũng đều không phải đỉnh phong thiên tôn đơn giản có thể chống cự, ẩn chứa chí tôn khí tức. Hừ, thần công chí tôn, đây là ngươi tự tìm chết, thật không lạ kẻ khác. Tiêu Vô Đạo tức giận, đáng sợ chí tôn chi lực dung nhập vào lân phiến trong, nhất thời cổ giới cuồn cuộn hỗn độn chi lực điên cuồng ngưng tụ đến, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Chấn, này vảy màu đen, bạo bay ra ngoài, hóa thành một mảnh nguy nga như núi lớn, chấn áp tới, hướng về phía thần công thiên tôn áp xuống mà tới. Này lân phiến, lớn lên theo gió, giống như ẩn chứa cả tòa cổ giới chi uy, không thể địch nổi. Không tốt, Cơ Vô Tuyết, Cơ Như Nguyệt bọn người biến sắc cùng Tần Trần dựa chung một chỗ, nhân quảng cáo. Tần Trần, thần công điện chủ đại nhân muốn nguy hiểm. Cơ Vô Tuyết biến sắc nói, hắn có thể cảm nhận đến này lân phiến đáng sợ. Không nóng này, thần công điện chủ đại nhân thần uy cái thế, có thể ứng phó. Tần Trần khẽ cười nói, Diệp gia, Khương gia cũng là hơi biến sắc, bọn họ lúc trước không có động thủ, nếu như Tiêu gia thật đánh bại Thiên Công Tác, hồi tưởng lại, nhất định phải trị bọn họ tội. Gia chủ, Diệp gia, Khương gia cao thủ, ào ào nhìn mình gia chủ. Hai đại gia chủ biến sắc, sắc mặt do dự, Gocchuyenaudio.com. Lúc này, này nhất đạo tấm thuẫn xuất hiện, trong thiên địa đều rũng động đáng sợ chí tôn khí tức chấn áp tất cả mọi người, tại chỗ đều điên cuồng lui lại, từng cái tâm trạng kinh hãi, thần công chí tôn, tại đây cổ giới trong, bản tổ mới là chân chính vô địch, trầm ầm. Tiêu Vô Đạo gầm thét lên tiếng, thân hình nguy nga, giống như thần ma đi ra, đem nhất đạo tấm thuẫn nằm ngang ở trước ngực cất bước mà tới. Hừ, cái gì chí tôn bảo khí, bất quá nhất đạo xúc vật lân phiến mà thôi. Thần công thiên tôn cười nhạt, mặt lộ xem thường. Hắn là đỉnh cấp luyện khí đại sư, há có thể không nhìn ra Tiêu Vô Đạo đồ trong tay cũng không phải gì đó tấm thuẫn, cũng không phải gì đó chí tôn bảo khí, mà là một loại viễn cổ hỗn độn sinh vật trên thân bộ phận, là nhất đạo lân phiến. Chẳng lẽ là Tiêu gia tổ tiên cổ trụ kiếp mãng lân phiến? Thần công thiên tôn trong lòng âm thầm suy đoán. Hư thần điện chủ đám người lại là kinh hãi, sắc mặt hoảng sợ, vẻn vẹn nhưng mà nhất đạo lân phiến mà thôi, đều bộc phát ra bực này khí tức, này cổ giới viễn cổ hỗn độn sinh linh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Một bên, Tần Trần cũng nhìn ra, này thật là nhất đạo lân phiến. Nhớ được lúc trước, hắn đi vào vạn tượng thần tàng, liền nhặt được nhất đạo lân phiến, chắc cũng là một loại viễn cổ sinh vật cường đại, thậm chí tựa hồ chính là này hồng hoang tổ long, cũng bị hắn làm thành tấm thuẫn, về sau luyện chế đến bên trong, ngưng tụ trở thành sự thật long chi thân. Không ngờ này Tiêu Vô Tận trong tay, dĩ nhiên cũng có nhất đạo cổ trụ kiếp mãng lân phiến, với lại chắc là nghịch lân một dạng ẩn chứa có lực lượng bản nguyên lân giáp cho nên có thể toát ra cấp chí tôn khí tức. Thời đại viễn cổ cường giả chí tôn rất nhiều, trong hỗn độn sinh ra 3.000 thần ma không có chỗ nào mà không phải là cấp chí tôn nhân vật. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều hỗn độn sinh linh cũng đều là chí tôn cấp bậc, này cổ trụ kiếp mãng dễ nhận thấy cũng vậy. Trên người bọn họ dù chỉ là như vậy nhất đạo lân phiến, cũng đều không phải đỉnh phong thiên tôn đơn giản có thể chống cự, ẩn chứa chí tôn khí tức. Hừ, Thần Công Chí Tôn, đây là ngươi tự tìm chết, thật không lạ kẻ khác. Tiêu Vô Đạo tức giận, đáng sợ Chí Tôn chi lực dung nhập vào lân phiến trong, nhất thời cổ giới cuồn cuộn hỗn độn chi lực điên cuồng ngưng tụ đến, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Chấn, này vảy màu đen, bạo bay ra ngoài, hóa thành một mảnh nguy nga như núi lớn, chấn áp tới, hướng về phía Thần Công Thiên Tôn áp xuống mà tới. Này lân phiến, lớn lên theo gió, giống như ẩn chứa cả tòa cổ giới chi uy, không thể địch nổi. Không tốt, Cơ Vô Tuyết, Cơ Như Nguyệt bọn người biến sắc cùng Tần Trần dựa chung một chỗ, nhân quảng cáo. Tần Trần, Thần Công Điện chủ đại nhân muốn nguy hiểm. Cơ Vô Tuyết biến sắc nói, hắn có thể cảm nhận đến này lân phiến đáng sợ. Không nóng này, Thần Công Điện chủ đại nhân thần uy cái thế, có thể ứng phó. Tần Trần khẽ cười nói. Diệp gia, Khương gia cũng là hơi biến sắc, bọn họ lúc trước không có động thủ, nếu như Tiêu gia thật đánh bại Thiên Công Tác, hồi tưởng lại, nhất định phải trị bọn họ tội. Gia chủ, Diệp gia, Khương gia cao thủ, ào ào nhìn mình gia chủ. Hai đại gia chủ biến sắc, sắc mặt do dự, góc chuyện audio.com, đột nhiên, thấy cách đó không xa Tần Trần, liền thấy Tần Trần khí sắc đạm định, hồn nhiên không có chút nào nôn nóng hình dạng, trong lòng lập tức động lại. Diệp gia chủ cùng Khương gia chủ liếc nhau, trầm giọng nói. Bình tĩnh chớ nóng, lúc trước Cơ gia chết cho bọn họ mạnh mẽ chấn động, Cơ Thiên Quang cùng Cơ Thiên Diệu trăm triệu năm bầy bố, đều bị Thiên Công Tác trực tiếp bài trừ, bọn họ tin tưởng Thiên Công Tác không có như vậy mà đơn giản liền bị thua. Quả nhiên, đúng lúc này, nhất đạo tiếng cưới to, đột nhiên ù ù vang lên, vang vọng đất trời. Tiêu Vô Đạo, người đường đường cổ giới ông tổ nhà họ Tiêu, cổ giới đệ nhất nhân, cư nhiên cầm nhất đạo xúc vật lân phiến làm thành là chí tôn bảo vật, cực kỳ buồn cười, cổ hủ đến cực điểm. Thần Công Điện chủ từng bước đi ra, nhìn từ trên trời giáng xuống đen kịt lân phiến, không sợ chút nào, thẳng thắn cười ầm ầm. Thôi được, ở nông thôn người, không có từng va chạm xã hội, không biết cái gì là bảo vật, hôm nay bản tọa để ngươi gặp một lần, cái gì mới là chí tôn bảo vật. Ra, Thần Công Điện chủ quát to một tiếng ầm vang, trong thân thể hắn, một tòa nguy nga to lớn cổ xưa cung điện, trong khoảnh khắc bạo quyển ra, thoáng cái huyền phù ở chân trời trong. Này cổ xưa cung điện vừa xuất hiện, cuồn cuộn chí tôn chi khí, xông thẳng lên trời, cả tòa cổ giới, đều ở đây ù ù nổ vang. Đó là cái gì, đây là cái gì bảo vật, phía dưới rất nhiều cường giả đều là kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời. Hô, cung điện này nhanh chóng trở nên lớn, giống như một tòa thần cung, hung hăng đụng vào vảy màu đen trên, khuấy động lên tận trời chí tôn tức. Liền nghe được loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cổ giới đều run rẩy, kém chút bị đánh nổ lên đến, này tản ra chí tôn tức vảy màu đen run rẩy kịch liệt, bị Thần Công Điện chủ thi triển Tàng Bảo Điện trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhân quảng cáo. Tiêu Vô Đạo khí sắc kinh sợ, thần sắc hoảng sợ, lạnh lùng nói. Tàng Bảo Điện là Thiên Công Tác đỉnh cấp chí bảo, luôn luôn huyền phù tại Thiên Công Tác trong, truyền thừa đến viễn cổ công tượng tác. Nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả đều có nghe thấy, làm sao không biết, làm sao không hiểu. Có chút nhãn giới, Tiêu Vô Đạo, đây mới là chí tôn bảo khí, ngươi lân phiến, liền bán thành phẩm cũng không tính, cũng lấy ra kiêu ngạo. Thần Công Điện chủ cười ha ha, thôi động Tàng Bảo Điện quát chói tai một tiếng. Đi, ào ào, theo Tàng Bảo Điện trong, nhanh chóng bay đi ra rất nhiều lộng lẫy xiềng xích, những thứ này xiềng xích chi chít trong nháy mắt giam cầm thiên địa ầm ầm, mơ hồ có thể thấy toàn bộ cổ giới liền cẩn thận như bị vây khốn một dạng, từng căn hư vô xiềng xích vây khốn thiên địa đem vảy màu đen trong nháy mắt quấn quanh. Không tốt thu, Tiêu Vô Đạo vội vàng thôi động vảy màu đen tính toán đem thu hồi, nhưng mà vô dụng, vảy màu đen run rẩy kịch liệt căn bản là không có cách tránh thoát. Đây là tự nhiên, Tàng Bảo Điện uy lực mạnh, cho dù lúc trước trưởng khống không gian bản nguyên không gian cổ thú nhất tộc lão tổ hư cổ chí tôn đều không thể đơn giản tránh thoát, bất quá là nhất đạo hỗn độn sinh linh lân phiến mà thôi, lại không phải hỗn độn sinh linh bản tôn, làm sao có thể tránh thoát. Đáng chết, Thần Công Chí Tôn, đưa ta chí bảo. Góc chuyện audio.com. Đột nhiên, thấy cách đó không xa Tần Trần, liền thấy Tần Trần khí sắc đạm định, hồn nhiên không có chút nào nôn nóng hình dạng, trong lòng lập tức động lại. Diệp gia chủ cùng Khương gia chủ liếc nhau, trầm giọng nói. Bình tĩnh chớ nóng, lúc trước Cơ gia chết cho bọn họ mạnh mẽ chấn động, Cơ Thiên Quang cùng Cơ Thiên Diệu trăm triệu năm bầy bố, đều bị Thiên Công Tác trực tiếp bài trừ, bọn họ tin tưởng Thiên Công Tác không có như vậy mà đơn giản liền bị thua. Quả nhiên, đúng lúc này, nhất đạo tiếng cưới to, đột nhiên ù ù vang lên, vang vọng đất trời. Tiêu Vô Đạo, người đường đường cổ giới ông tổ nhà họ Tiêu, cổ giới đệ nhất nhân, cư nhiên cầm nhất đạo xúc vật lân phiến làm thành là chí tôn bảo vật, cực kỳ buồn cười, cổ hủ đến cực điểm. Thần Công Điện chủ từng bước đi ra, nhìn từ trên trời giáng xuống đen kịt lân phiến, không sợ chút nào, thẳng thắn cười ầm ầm.